chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251 xuất ngoại du lịch tương đương. Chương 1251, 1252, xuất ngoại du lịch tương đương. Tiểu chị hơi có chút thẹn thùng cúi thấp đầu xuống lô, Phương Ngọc cười nói. Tiểu chị muốn hay không ôm một cái muội muội? Muội muội lớn như vậy, người còn không có ôm quá đâu ta. Có thể chứ, có thể à, người thân muội muội đâu? Vì sao không thể? Hoan Hoan trên mặt treo nước mắt. Chờ mong nhìn về phía ca ca nói. Ca ca, ta cũng tưởng cùng ngươi ôm một cái. Từ nhỏ đến lớn, ba ba mụ mụ ôm quá ta. Gia gia nãi nãi ôm quá ta. Ông ngoại bà ngoại cũng ôm quá ta. Duy độc ngươi, không có ôm quá ta. Tiểu chị hít sâu một hơi. Đem nàng ôm vào trong ngực nói. Trước kia ta không ôm ngươi, là ta sai, ca ca biến ác ma, hiện tại biến hảo, về sau ca ca bảo hộ ngươi, về sau ai khi dễ ngươi, ca ca đi giúp ngươi báo thù, hảo. Vương nhị đàn tổng xả ta bím tóc, ca ca ngươi đi giúp ta hung hắn, hảo. Cư nhiên dám xả ta muội muội tóc, ngày mai ta đưa ngươi đi trường học, thu thập hắn đi, lão sư nói không thể đại hài tử. Hùng một chút thì tốt rồi, ca ca như vậy hung, hung nhân ra về sau khẳng định không dám, hảo. Vậy hung một chút, nghe Hoan Hoan, Hoan Hoan ngậm nước mắt, cười, cảm giác giờ khắc này, chính mình đều dây thu nhỏ công chúa, bởi vì nàng có ca ca. Ca ca là nàng kỵ sĩ, bên kia, Chu Nam gia, nguyên bản Chu Nam nhập cổ. Người nhà là toàn lực phản đối, Chu Nam còn bởi vậy cùng người nhà nháo băng rồi, nhưng lúc này, người nhà lại chủ động gọi điện thoại hắn, làm hắn trở về ăn cơm, Chu Nam nghĩ nghĩ, đi chung quy là chính mình người nhà, sau khi trở về, lại bị thân ba khích lệ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, so với bọn hắn khi đó hiếu thắng nhiều, nhưng chính hắn lại biết. Chỉ là vận khí thôi, chỉ là tin tưởng Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong kia hai người thôi, không có gì cường không cường, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Ở một vòng sau, đem đỉnh đầu sở hữu sự vật đều giải quyết lúc sau. Xuất ngoại du lịch đi Las Vegas, ánh mặt trời. Bờ biển, bờ cát tâm tình ngăn không được thích ý đến cực điểm, hai người ăn mặc áo tắm. Nằm ở trên bờ cát phát trên ghế nằm. Trên đỉnh đầu là một cái dù bằng, trên mặt đều mang theo kính râm, trong miệng hút nước trái cây. Thật đúng là trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, trên bờ cát. Người rất nhiều, có người địa phương, có ngoại lai du khách lui tới, có thành đàn kết bè kết đảng cùng nhau ngoạn nhạc, có đơn độc đứng ở bờ biển thượng, thưởng thức cảnh đẹp, không ít tóc vàng gợi cảm mỹ nữ. Ăn mặc bikini, có thể từ Tư Đồ Phong bên người trải qua, còn thường thường hướng tới hắn vứt hai cái mặt mày tương đương. Trần Thanh Thanh trêu ghẹo nói, Tư Đồ Phong, người này dung mạo, thật đúng là trong ngoài nước thông ăn a tương đương. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, người cũng kém không đến chạy đi đâu, hừ hừ, cùng ngươi vô pháp so, tóm lại lão nương không tới nam nữ thông ăn nông nỗi. Ngươi xem, liền nam nhân đều hướng tới ngươi thổi huýt sáo, Tư Đồ Phong sắc mặt tối sầm nói. Nhà đầu thúi, đừng tìm đường chết, ha ha, còn không cho người ta nói. Ta liền nói, ngay sau đó, lại bị vả mặt một cái trang điểm thật sự trung tính tóc ngắn mỹ nữ. Hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới, hải, Hoa Quốc mỹ nữ tương đương. Dùng Hoa Quốc ngôn ngữ lại mang tiếng Anh làn điệu nói, Trần Thanh Thanh kinh ngạc đánh thanh hô. Hải tương đương, xin hỏi bên cạnh ngươi vị này chính là ngươi bạn trai sao? Đúng vậy tương đương, ta có thể giới thiệu hạ ta chính mình sao? Có thể à, Trần Thanh Thanh có vẻ thực mộng bước tới cái nam. Cùng nàng đến gần, còn chưa tính, tới cái nữ, nàng cũng không biết có ý tứ gì, một lần cho rằng. Là tới trước đến gần nàng, sau đó tìm Tư Đồ Phong, lại không phải, nhân ra chính là hướng về phía nàng tới. Ta kêu íp lệ, là cái tê, chính là, ta tính hướng, là nữ, ta tuy rằng không phải nam nhân, nhưng ta kỹ thuật so nam nhân muốn hảo rất nhiều lần Nga tương đương. mỹ nữ muốn hay không suy xét, ở có bạn trai tiền đề hạ, lại tìm một người bạn gái đâu. Ta không ngại ngươi có bạn trai Nga tương đương. Trần Thanh Thanh miệng đều o thành hình tròn, nửa ngày đều nói không ra lời, íp lệ cười nói. Chỉ là cảm thấy ngươi tàn nhẫn phù hợp ta khẩu vị. Ngươi nguyện ý liền nguyện ý, không muốn ta sẽ không làm khó dễ ngươi, Trần Thanh Thanh lập tức đột nhiên lắc đầu nói. Xin lỗi, ta không muốn, vậy được rồi. Tuy rằng ta thật đáng tiếc, nhưng ta chúc phúc ngươi, cảm ơn tương đương. Mỹ nữ bị cự tuyệt sau, xoay người rời đi, đi bắt đầu rồi tân một vòng săn diễm, Trần Thanh Thanh tò mò. Tầm mắt vẫn luôn đều đi theo nàng, không trong chốc lát. Liền nhìn đến nàng cùng một cái khác mỹ nữ, đánh đến kịch liệt rõ như ban ngày hạ, tới cái hôn nồng nhiệt, nàng cả người nổi da gà đều đi lên, chạy nhanh thu hồi tầm mắt ni ma. Phi lệ chớ coi a. Từ Đồ Phong ngữ khí trào phúng nói, xem về sau, ai còn không biết xấu hổ nói ta, nam nữ thông ăn, cảm nhận được ta ghê tởm cảm giác không? Thể nghiệm tới rồi, Từ Đồ Phong a, người cũng không dễ dàng a. Tính hướng bình thường người, tựa hồ thực chán ghét loại này đồng tính đối chính mình có cái loại này ý tứ. Làm khó ngươi nhiều năm như vậy, bị Hắc Mặc Tư quấn lấy, đột nhiên hảo đồng tình như thế nào phá thu hồi ngươi ánh mắt. Ta không cần đồng tình, nhưng người ta chính là nhịn không được sao tương đương. Trước lo lắng chính ngươi, kia nữ nhân tựa hồ đối với ngươi còn chưa có chết tâm, a. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang đem tầm mắt lại trở xuống tới rồi cái kia tóc ngắn mỹ nữ trên. Người, liền gặp người ra một bên cùng mỹ nữ hôn nồng nhiệt. Tầm mắt lại là nhìn nàng cái này phương hướng, bằng bạch đến cảm thấy da đầu tê dại, Tư Đồ Phong. Chúng ta hồi khách sạn đi, như thế nào, hiện tại còn đồng tình ta sao? Càng thêm đồng tình hảo sao? Rốt cuộc minh bạch. Hắc Mặc Tư mỗi lần đều dùng cái loại này ánh mắt xem ngươi thời điểm. Ngươi là cái gì cảm giác, ta đáng thương Tư Đồ Phong tương đương. Nha đầu thúi, ngươi tuyệt đối là cố ý, hắc hắc, bởi vì ta chính là cố ý a. Đêm nay chính mình ngủ tương đương, ta mới không cần, này trời xa đất lạ địa phương, còn có cái nữ nhân như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ta. Ta mới không cần chính mình ngủ, đắc tội ta hậu quả. Chính là cái này tương đương, liền thấy Tư Đồ Phong đã đứng dậy đứng lên, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, ngọa tào, Tư Đồ Phong, ngươi thật sự muốn ném xuống ta, chính mình một người đi rồi sao? Đúng vậy tương đương, cho nên nha đầu, tự cầu nhiều phúc đi tương đương, rồi sau đó liền thật sự cất bước rời đi, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa một hơi không để đi. Lên, ngọa tào. Từ Đồ Phong, người mẹ nó trưởng lá gan a, chính mình mang ta tới nước ngoài, hiện tại lại cho ta ném lại mặc kệ thực hảo. Xem như ngươi lợi hại, cho rằng không có ngươi lão nương liền sống không nổi nữa sao? Lão nương chính mình cũng có thể chơi thật sự tiêu sái hảo sao? Chờ, lão nương này liền đi phao cái nước ngoài tiểu thịt tươi, làm ngươi tới bắt gian trên giường. Tức chết ngươi nha, mà khi một cái, nước ngoài, tóc vàng soái ca tìm tới môn tới đến gần, còn có một chút không một chút tưởng cùng nàng tới cái tư chi tiếp xúc. Đều bị nàng tránh thoát đi, lại bắt đầu khởi nổi da gà, quả nhiên đậu má. Đã đối Tư Đồ Phong bên ngoài nam nhân, đều miễn dịch lại soái cũng vô dụng, tới gần đều cảm thấy bài xích, xám xịt chạy đi rồi. Trở về khách sạn, cảm thấy Tư Đồ Phong là sẽ không ném xuống nàng một người mặc kệ, có thể, sau khi trở về lại không có nhìn đến Tư Đồ Phong người, cái này cầm thú. Làm sao dám, quả thực quá xấu rồi. Hết chương.